Giải phẫu sư năm. Ngày 13 tháng 7 tuyên bố. Tuyên bố một chút, như trông thấy giống nhau tiêu đề. Giải phẫu sư năm. Ngày 13 tháng 7 tuyên bố, viên kia chương tuyệt đối đừng điểm A, dựa vào quên lựa chọn, miễn phí. Ngộ nhập bằng hữu còn không phải mắng chết ta. Sách về chính văn. Cảm tạ chư vị độc giả các bằng hữu cổ động. Để cho ta xoắn suýt bộ thứ 4 cũng rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Nhìn thấy phần cuối, sẽ có hay không có người nghĩ đập ta quay đầu ta không biết. Hù hù, đơn thuần ngoài ý liệu tình tiết. Viết đến bộ thứ 5, giải phẫu sư đệ nhất quý mở ngoặc tròn ta tạm thời nói như vậy, đuổi cái phim Mỹ thời thượng đóng ngoặc tròn cũng chuẩn bị kết thúc. Đương nhiên bộ thứ 5 cũng là độc lập câu chuyện. Tạm định danh chữ. Phờ Doi Đơ sợ hãi. Hoặc là không mặt người. Có hay không không biết Phờ Doi Đơ là cái gì ý tứ tiểu bồn hữu A. Lo lắng bên trong. Xoắn suýt. Bơ mồ hôi. Nó lớn nhất đặc sắc tập trung tại lo lắng. Lại sử dụng một cách không thế nào thời thượng từ xoắn ốt thức lo lắng. Là giải phẫu sư năm bộ tác phẩm bên trong lớn nhất lo lắng một bộ. Mà lại cũng là thân thiết nhất sinh hoạt một bộ. Tự tin là Trung Quốc xuất sắc nhất tiểu thuyết huyền nghi. Mở ngoặc tròn ta liền khoác lác làm gì, đến đánh ta đi. Giờ đóng ngoặc tròn. Thích tự ngược tế bào não bằng hữu có thể thử một lần. Từ khúc xảo đầu đến kết thúc tình tiết chặt chẽ, một mạch mà thành. Manh mối đều ở nơi đó. Có thể hay không đoán được chính là của ngươi vấn đề. Hắc hắc hắc hắc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tưởng mộng tìm mặt 1. Năm 2011, ngày mùng 2 tháng 11 thứ tư. Mơ huyện thành bên cạnh trạm tàu điện ngầm một nhà nhỏ khách sạn. Nữ nhân trẻ tuổi vừa mới trong phòng vệ sinh tắm rửa. Chính đối trang điểm kính tô lại nhãn tuyến. Đồng bạn của nàng đang ngồi ở gian phòng trên giường nhìn buổi chiều tiết mục TV. Một lát sau, người kia hỏi. Ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi? Nữ nhân nhìn thấy trong gương rực rỡ hẳn lên mặt, rất hài lòng. Nàng trả lời. Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhận biết một cái vị thành niên? Ta thích thành thục. Người trong phòng nói. Chẳng lẽ ta còn chưa đủ thành thục? Nữ nhân ở nơi bí ẩn phun ra một chút nước hoa. Nàng cười khanh khách nói. Đến cùng lão nương có bao nhiêu thành thục, ngươi một hồi liền biết. Ngươi làm công việc gì? Ca thính tiểu thư. Vấn đề của ngươi làm sao nhiều như vậy à? Nữ nhân có chút không cao hứng. Cửa phòng tắm bị kéo ra. Người kia đi vào. Nữ nhân đuổi vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn, sẵn giọng. Này, ngươi cũng quá nóng lòng a. Dù sao cũng phải để cho ta trước mặc quần áo vào a. Nàng xuyên thấu qua tấm gương phản xạ trông thấy trong tay người kia lộ ra một đoạn côn trạng đồ vật. Nàng hỏi. Đó là cái gì? Đừng nói cho ta ngươi thích dùng đồ chơi a. Người kia nhẹ nói. Cái này đích xác là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Mịt mờ ánh sáng nhạt xuyên thấu qua màn cửa tựa hồ bình minh nào đó đoạn thời gian. Nàng cảm giác mình tỉnh lại hình như vẫn ngủ. Loại kia cảm giác khác thường không có dấu hiệu nào xâm nhập. Nàng đột nhiên dùng mình một cái. Trước giường chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quay thân đứng thẳng người. Phòng cửa đóng kín. Hắn còn như u linh vô thanh vô tức. Nàng nghĩ kêu gọi ở tại sát vách phòng ngủ cha mẹ, thế nhưng là nàng mở ra miệng lại không phát ra được tí xíu thanh âm. Nàng nghĩ từ trên giường ngồi dậy, tay chân lại chết lặng cứng ngắc. Người kia chỉ ở ốm tay áo bên trong lộ ra màu da, hai cánh tay phảng phất màu tái nhợt cành khô, hơi cong trong không khí. Nàng chú ý tới kia 10 cái nhọn móng tay bên trong dính lấy vết máu. Kia là máu của người khác, vẫn là chính hắn. Ngay tại nàng hết sức chăm chú quan sát kia hai cánh tay đắp lên trên người chăn lông hạ đột nhiên duỗi ra hai con giống nhau như đúc khô tay. 10 cái nhọn móng tay gắt gao móc ở mặt của nàng. Nàng đau đến toàn thân vặn vẹo, lại bất lực giãy giụa. Huyết thủy từ xé mở ra thịt bên trong toát ra, thẩm thấu móng tay. Nàng nghe thấy đứng tại trước giường thân ảnh phát ra tiếng cười âm lãnh. Nàng toàn thân kịch liệt lắc một cái. Bừng tỉnh. Trước giường ảo giác biến mất. Tấm thảm phía dưới là nàng nâng lên hạ xuống bộ ngực. Màn cửa trên phủ một tầng màu xanh ánh sáng. Trời đã sáng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tuyệt mộng tìm mặt hay. Khách sạn. Tầng 2 cuối hành lang khách trên cửa phòng treo, xin đừng quấy rầy, biển nhựa. Gian phòng bên trong lại xuất hiện một màn đáng sợ tình cảnh. Nữ nhân đầu chôn trong vũng máu, không nhúc nhích. Nhìn không ra máu là từ chỗ nào chảy ra. Đồng bạn của nàng dùng mang theo găng tay cao su ngón tay thấm máu của nàng ở trên tường nhất bút nhất họa viết chữ. Hắn một bên viết một bên dùng trách cứ giọng điệu nói. Nếu như ngươi nói cho ta ngươi là vị thành niên, ta nói không chừng sẽ bỏ qua ngươi. Ngày 22 tháng 12 thứ 5, 9, 24. Hình sự trinh sát khoa trưởng Quách Hoài đuổi tới hiện trường vụ án lúc đội trưởng cảnh sát hình sự Lý Đông Sinh đối diện hai tên hình sự trinh sát kỹ thuật viên khoa tay múa chân. Trông thấy Quách Hoài, hắn gật đầu ra hiệu. Ta cũng không muốn đem ngươi tìm đến, hẳn là để ngươi thừa dịp ngày nghỉ này hảo hảo bồi bồi tiểu hồ. Bây giờ không có biện pháp. Đây đã là thứ ba áp tính án kiện. Huyện cục từ trên xuống dưới áp lực đều rất lớn. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi, ai để trong cuộc chúng ta liền ngươi như thế một người sinh viên đại học. Quách Hoài cười nhạt một tiếng, biểu thị không ngại. Hồ Tân Nguyệt cũng không thể để ý. Nàng tại cục công an huyện làm văn án. Năm ngoái cùng Quách Hoài cùng một đám phân phối đến mơ cục công an huyện làm việc. Nàng người dung mạo xinh đẹp. Tâm tính cũng cao, toàn bộ cục công an ngoại trừ Quách Hoài bên ngoài những người khác nhìn không ở trong mắt. Đôi này kim đồng ngọc nữ không có trải qua cái gì khó khăn chắc trở liền cùng đi tới, hiện tại đã phát triển đến nói chuyện cưới gả. Hai người căn bản thương lượng xong thừa dịp lần này nghỉ đông đi Hồ Tân Nguyệt lão ra thăm viếng cha mẹ, chuẩn bị năm sau kết hôn. Quách Hoài hỏi, tình huống như thế nào? Cùng trước hai vụ án đồng dạng. Quách Hoài giật mình. Ngươi nói là đây là liên hoàn giết người. Lý Đông Sinh nghiêng người sang để Quách Hoài đi vào gian phòng. Hai tên hình sự trinh sát viên chính ngồi xổm trên mặt đất đo đạc dấu chân. Cả phòng không cao hơn 30 mét vuông. Bên trái một cái giường đôi, một cái tủ đầu giường, hai cái nhựa lát tít ghế dựa. Phía bên phải dựa vào tường là bàn làm việc để một đài tivi. Phòng vệ sinh ở bên phải tường sát vách. Người chết không mặc quần áo, không mảnh vải che thân nằm sấp nằm tại giường đôi cùng bàn làm việc ở giữa. Từ sau lưng nhìn là nữ tính. Trên mặt đất có hai cái tán loạn đặt vào dép lê. Quách Hoài heo mũi dép đại khái chỉ phương hướng trông thấy phòng vệ sinh nửa khép nửa mở cửa. Ánh mắt của hắn thu hồi, rơi vào mình đối diện trên vách tường. Trên tường dùng máu đỏ tươi viết. Phin đinh phây. Đó có thể thấy được, hung thủ dùng rất nhiều huyết dịch cẩn thận bôi lên mỗi một chữ cái, cho nên mỗi một chữ cái phía dưới cơ hồ đều tràn ra dư thừa giọt máu, hình dạng giống như tại rơi lệ. Lý Đông Sinh nói, biết vì cái gì tìm ngươi trở lại đi. Vẹn vẹn là những này ngoại văn ta cũng không biết có ý tứ gì. Trên hai cái hiện trường vụ án giống như cũng viết giống nhau chữ. Là tiếng Anh sao? Quách Hoài, một tiếng, ngồi xổm người xuống kiểm tra thi thể. Hắn cũng không phải là chuyên nghiệp pháp y. Tại điều kiện đơn sơ của công an huyện, pháp y công việc cơ bản bình thường đều từ hình sự trinh sát nhân viên kiêm chức. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tuyệt mộng tìm mặt 3. Những chữ cái kia là từ ngữ. Có hàm nghĩa gì sao? Tìm mặt. Quách Hoài nói cùng một người khác đem thi thể trở mình. Cái gì? Lý Đông Sinh nghe không hiểu. Nữ thi ngửa mặt chỉ lên trời đối mặt với bốn nam nhân, bộ vị bí ẩn nhìn một cách không sót gì, nhưng là không có người chú ý. Cùng Quách Hoài cùng một chỗ di chuyển thi thể kỹ thuật viên kinh hô một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên. Cứ việc Quách Hoài có chuẩn bị tâm lý, cũng thực bị giật nảy mình. Nữ nhân cả khuôn mặt đều bị lột đi. Đầy đất máu tươi chính là từ xé sách trên mặt chảy ra. Vết thương thịt nát sách mướp, tựa hồ hung thủ dùng dao cắt mặt đồng thời, dùng một cái tay khác đem cả khuôn mặt xé kéo xuống. Nữ nhân một con mắt tại lột mặt lúc bị móc nát. Còn lại một cái khác lồi trống trong mắt thất thần trừng mắt nhìn phía trước. Lý Đông Sinh nuốt nuốt nước miếng một cái. Đây là người làm sao? Tinh thần hắn bệnh sao? Trải qua ngắn ngủi kinh hoàng Quách Hoài một lần nữa chấn định. Hắn nhìn xem nữ nhân máu thịt be bét mặt. Ánh mắt lần nữa rơi vào trên vách tường chữ bằng máu. Phin đinh phây. Kiểm tra thi thể tại huyện Bệnh viện Nhân dân tiến hành. Từ một bác sĩ ngoại khoa phụ trách giải phẫu cùng kiểm tra người chết nội bộ nội tạng phải chăng bình thường. Bác sĩ nói cho Lý Đông Sinh cùng Quách Hoài, người chết nội tạng hoàn hảo, không có chúng độc cùng ngoại lực hư hao vết tích. Bên ngoài thân ngoại trừ bộ mặt bên ngoài không còn cái khác rõ ràng máy móc vết thương. Kia nàng nguyên nhân cái chết. Lý Đông Sinh nghĩ đến chẳng lẽ hung thủ sống sờ sờ xé ra mặt đem nạn nhân đau chết. Quách Hoài nói. Người chết là bị bóp chết. Bóp chết. Lý Đông Sinh cúi đầu nhìn xem trên bàn giải phẫu nữ thi. Trên cổ cơ hồ không nhìn thấy bóp ép lưu lại rõ ràng vết đỏng. Hắn có chút hoài nghi Quách Hoài phán đoán. Quách Hoài nhìn ra hắn tâm tư, nói. Bình thường bóp chết là máy móc tính ngạt thở tử vong. Bởi vì nạn nhân có khả năng giãy giụa, hung thủ kẹp lại nạn nhân cổ bình thường tương đối dùng sức, tại hầu dưới đầu hoặc là hai bên sẽ xuất hiện tương đối rõ ràng dấu ngón tay. Giải phẫu lúc thường thường có thể trông thấy xương lưới, yết hầu cùng tuyến giáp trạng xương chờ xương sụn tổ chức gãy xương. Bác sĩ dựa theo Quách Hoài nói, dùng dao giải phẫu tại nữ thi cái cổ dọc theo lấy xuống một dao. Luồn vào bốn ngón tay đem làn da lật ra. Bên trong yết hầu cùng xương sụn hoàn hảo cũng không có Quách Hoài nói tới tổn thương. Lý Đông Sinh nhìn thấy Quách Hoài. Không biết hắn dụng ý ở đâu. Quách Hoài không nhanh không chậm giải thích. Chú ý nhìn người chết cái cổ tả hữu. Có hai nơi không quá rõ ràng trăng non hình ếch ngấn, vị trí tại động mạch cổ bộ vị. Bởi vì hung thủ mang theo găng tay, nếu không chúng ta sẽ nhìn tương đối rõ ràng. Dạng này cũng có thể bóp chết người. Lý Đông Sinh hỏi. Hai cánh tay đồng thời ngăn chặn trái phải động mạch cổ, ngăn cản động mạch máu chảy hướng đại não. Dạng này sẽ tạo thành não bộ huyết dịch tuần hoàn chứng ngại, từ đó gây nên não tụ huyết, não thiếu dưỡng. Không sai biệt lắm hai cân tả hữu lực lượng, duy trì mười mấy giây đồng hồ, liền có thể khiến người đánh mất ý thức. Còn có thể kích thích thần kinh phế vì tạo thành tính phản xạ nhịp tim đình chỉ. Tử vong thời gian xa xa nhanh hơn bóp chặt đường hô hấp giết người phương thức. Đa loại này giết người phương thức dùng rất tốt, vậy tại sao ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua dạng này bóp chết người? Quách Hoài nói. Bởi vì độ khó quá lớn, nhất định phải đồng thời phong bế trái phải hai căn động mạch mới có hiệu. Dưới tình huống bình thường, hung thủ lựa chọn kẹp lại nạn nhân yết hầu cũng là vì phòng ngừa nạn nhân kêu cứu. Lý Đông Sinh suy nghĩ một chút, đưa ra nghi vấn. Ngươi nói là bản án nạn nhân cơ hồ không có giãy giụa, thậm chí liền hô cứu đều không có, thành thành thật thật chờ lấy bị hung thủ bóp chết. Cái này hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Quách Hoài nói. Trên thực tế, trước hai vụ án hai tên nạn nhân cũng là lấy phương thức như vậy bị bóp chết, chỉ là giết chết bọn hắn lúc hung thủ dùng sức so lần này lớn. Chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy vết nhéo mà thôi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tưởng mộng tìm mặt 4.5. Lý Đông Sinh nghĩ nghĩ thật đúng là dạng này. Hắn theo sát lấy đưa ra giả thiết. Có thể hay không hung thủ trước đó cho nạn nhân ăn một loại thuốc ngủ để bọn hắn mất đi năng lực phản kháng. Phụ trách giải phẫu Trương bác sĩ nói. Ta vừa rồi tiến hành độc lý kiểm nghiệm biểu hiện, nạn nhân ngoại trừ dùng qua thuốc tránh thai bên ngoài không có dùng qua những thuốc khác. Thuốc tránh thai. Quách Hoài nhìn chằm chằm Trương bác sĩ, tựa hồ tìm kiếm khẳng định. Là thuốc tránh thai. Trên thị trường phổ biến cái chủng loại kia. Quách Hoài đối Lý Đông Sinh nói. Tổng hợp mấy điểm đến xem, hung thủ hẳn là cùng nạn nhân quen biết. Căn cứ có hai điểm, một. Hai người tại khách sạn thuê phòng, lại nạn nhân trước khi chết dùng qua thuốc tránh thai. Hai, nạn nhân trước khi chết cơ hồ không có giấy rua. Những này đặc điểm ngoại trừ nói rõ hung thủ là nam tính, còn nói rõ hắn cùng nạn nhân quan hệ trong đó đã phát triển đến da thịt thân mật trình độ. Lý Đông Sinh nói, ta hỏi thăm qua chủ khách sạn. Chủ cửa hàng nói, người chết là tại hôm qua hơn 8 giờ sáng cùng một nam tử đến khách sạn đăng ký, không dùng giấy chứng nhận thân phận. Theo chủ khách sạn miêu tả, tên nam tử kia dáng người gầy yếu, tóc rất dài, mang theo cỡ lớn kính râm, tựa hồ trên mặt còn trang điểm, mà lại từ đầu đến cuối đều nghiêng người đứng đấy, cho nên nàng cũng không có thấy rõ ràng người kia tướng mạo. Trang điểm. Đúng. Đoán chừng hung thủ khi đó liền cố ý tại che giấu dung mạo của mình. Quách Hoài lập tức đem trước hai tên nạn nhân liên hệ với nhau tiến hành phân tích. Trước đó hai tên nạn nhân, một nam một nữ. Nam chết tại xe của mình bên trong, hiện trường không có đánh nhau vết tích, trên thi thể cũng không có phát hiện giấy rua vết tích. Nữ chết tại trong nhà mình, cửa sổ không có bị cong lên ép tiến vào vết tích, loại bỏ người xa lạ nhập thất gây án khả năng. Nữ nhân thi thể trên đồng dạng không có giấy rua vết tích. Tăng thêm hiện tại tên này nạn nhân, hết thảy ba người. Nam chính là cá thể ông chủ, cái trước nữ chính là phòng hát tiểu thư, mà cái này một cái. Lý Đông Sinh nhìn một chút trên bàn giải phẫu nữ thi. Hiện tại hắn miễn cưỡng quen thuộc bộ kia không có ra mặt thảm cho. Hắn đối Quách Hoài phân tích đưa ra chất vấn. Cái này một cái ở trên trung chuyên, vừa đầy 18 tuổi. Ba tên nạn nhân giới tính thân phận tuổi đều không giống nhau, chẳng lẽ nói hung thủ cùng mỗi người bọn họ đều quen thuộc. Hung thủ kia việc xã giao có phải là có chút quá rộng. Lý Đông Sinh có đạo lý, Quách Hoài lâm vào suy tư. Lý Đông Sinh còn nói. Bởi vì thứ hai nạn nhân là phòng hát tiểu thư, ta đã từng hoài nghi tới, hung thủ có thể là tại phòng hát quán gạch đứng dạng này nơi trốn tìm kiếm con mồi. Nhưng là cùng tên kia tiểu thư quen biết người chúng ta đều sắp xếp điều tra, không có phát hiện thân phận người khả nghi. Hiện tại chúng ta công việc bên ngoài điều tra viên còn đang trong huyện mấy nhà quán gạch đứng nằm vùng, không có tin tức gì. Quách Hoài nói, có lẽ hung thủ là thông qua cái khác con đường đến tìm kiếm con mồi. Còn có thể có cái gì con đường? Cái này huyện thành cái sắm khối lớn địa phương. Công cộng trận cứ như vậy mấy nhà. Cái kia cá thể ông chủ bị phát hiện lúc món đồ kia bên trên mang lấy tránh thai bộ. Cái này trung chuyên nữ học sinh ăn tránh thai thuốc. Vị kia phòng hát tiểu thư, ta đoán chừng cũng là nghĩ làm phương diện này sự tình. Nói một cách khác, cái này ba tên nạn nhân nhiều ít đều cùng họ giao dịch dính dáng. Ngươi nói ngoại trừ phòng hát quán gạch đứng những địa phương này, bọn hắn còn có thể ở nơi nào cùng hung thủ nhận biết. Chờ một chút Lý đội, Quách Hoài bỗng nhiên đánh gãy. Ngươi không có nhìn ra cái gì gì thường tới sao? Lý Đông Sinh khẽ giật mình, ngẫm lại lời của mình đã nói, giật mình. Đúng thế. Làm sao có thể hung thủ đã cùng nam nhân lại cùng nữ nhân đồng thời làm loại sự tình này? Hắn lập tức nói. Có phải hay không là hai tên hung thủ? Một nam một nữ. Nam đối phó nữ nhân. Nữ đối phó nam nhân. Quách Hoài lắc đầu. Căn cứ hiện trường phát hiện dấu chân giám định, hung thủ là cùng một người. Người cao 1,70 mét tả hữu, thể trọng 130 cân, tuổi không đến 30 tuổi. rất có thể là nam tính. Rất có thể là nam tính. Lý Đông Sinh đối cái kết luận này không hài lòng lắm. Hung thủ chân đi số 41 nam sĩ nai giày du lịch. Bởi vì dấu giày mơ hồ, hiện trường lại không có phát hiện tinh trùng. Ta không thể loại trừ nữ tính đi giày nam, ngụy trang dấu chân khả năng. Cả người cao 1m7, 130 cân nữ tính. Lý Đông Sinh ngẫm lại. Nếu như là nữ nhân cũng đủ khôi ngô. Quách Hoài nói. Mặc kệ hung thủ là nam hay là nữ, tướng mạo của hắn nhưng có thể so sánh trung tính. Dạng này dễ dàng cho trang điểm giả trang thành khác phái. Vậy hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Hiện trường không có trải qua ban, ba tên nạn nhân đều không có phát sinh hành vi tình dục. Nếu như hung thủ là một tính biến thái sát thủ, hắn vì cái gì không gian sát hoặc là gian thi đâu? Cái này a, có lẽ hung thủ đã đem gây án ý đồ hiện ra. Úc, ở đâu? Trên tường chữ. Mỗi một cái hiện trường vụ án, hắn đều áp dụng giống nhau thủ đoạn lột nạn nhân ra mặt. Dùng nạn nhân chảy ra máu viết lên giống nhau từ đơn tiếng Anh. Tại cá thể nam lão bản trong ghế xe chữ bằng máu viết tại kính chắn gió bên trên. Tại phòng hát tiểu thư trong nhà chữ bằng máu viết trên sàn nhà. Tại khách sạn chữ bằng máu viết ở trên vách tường. Mấy cái kia kiểu chữ tiếng Anh. Phải. Là ý nghĩa gì tới? Phim đinh phây. Tìm mặt. Yêu sớm. Không tìm, mặt, tìm kiếm, tìm, ra mặt, mặt, tìm kiếm ra mặt. Lý Đông Sinh khó hiểu. Hắn phát hiện Quách Hoài con mắt nhìn thấy nữ thi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, hai người đồng thời nhìn về phía viên kia bị lột ra mặt đầu người. Tìm kiếm ra mặt là chỉ nạn nhân mà nói sao? Loại này tàn nhẫn thủ đoạn phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì thâm ý? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tưởng mộng tìm mặt 6. Quách Hoài liên tiếp tại trong cuộc cùng bệnh viện ở giữa hối hả 2 ngày. Rốt cuộc thừa dịp thứ 7 cơ hội về nhà nghỉ ngơi một đêm. Hồ Tân Nguyệt cũng không có oán trách bạn trai. Cùng là cảnh sát. Nàng so với ai khác đều rõ ràng phần công tác này vất vả. Nàng chỉ là hỏi Quách Hoài bản án có hay không đầu mối. Quách Hoài lắc đầu, thần sắc áy náy nhìn xem bạn gái. Hồ Tân Nguyệt nói. Không sao. Ta cho cha mẹ gọi điện thoại. Chờ ăn tết âm lịch lúc lại đi đi. Bạn gái khéo hiểu lòng người lây nhiễm Quách Hoài. Hắn cầm lấy bạn gái tay ở trên mặt thân mật từ từ. Hồ Tân Nguyệt mở to ánh mắt như nước trong veo nhìn hắn. Quách Hoài ôm nàng lúc, nàng vững ờ nói. Ngươi cũng mệt mỏi gầy. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Quách Hoài đem bạn gái nhẹ nhàng thân thể nâng cao, học chó cảnh đồng dạng đem đầu chôn ở sợi tóc của nàng bên trong thân mật vùi đến vùi đi, ngứa Hồ Tân Nguyệt khanh khách cười không ngừng. Được rồi, ngươi cái này đại phôi đản. Từ khi hai người xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ, liền chuyển ra chức công túc xá, mặt khác thuê một cái phòng đơn chung cư. Mặc dù mỗi tháng muốn giao 600 nguyên, điều kiện cũng so ra kém ký túc xá, nhưng dù sao có hoàn toàn thuộc về hai người mình không gian độc lập. Miễn cho tại chức công túc xá lúc, hai người mỗi lúc trời tối phải giống như làm tặc đồng dạng lén lút tập hợp một chỗ, liền âm thanh đều muốn xuống đến thấp nhất. Trời chưa sáng. Liền phải đuổi tại người khác rời giường trước đó lén lút chia tay. Quách Hoài nhìn không được cảm thán, lúc đầu hảo hảo chỗ đối tượng, làm thế nào đến cùng yêu đương vùng trộm đồng dạng. Hồ Tân Nguyệt mỗi lần đến lúc này liền sẽ nghịch ngợm gọi hắn Tây Môn Đại Quan Nhân. Buổi tối hôm nay Quách Hoài ít nhiều có chút không quan tâm. Hồ Tân Nguyệt sống thường ngày cực điểm ôn nhu. Thế nhưng là trước mắt hắn luôn luôn không vung được bộ kia không có da mặt nữ nhân mặt. Nữ nhân kia rất trẻ trung, mới tròn 18 tuổi, trên tấm ảnh nhìn rất thanh tú. Đối mặt dạng này nữ hài, như thế nào hung tàn người mới có thể nhẫn tâm đem da mặt của nàng cả trương kéo xuống đến.

dù cho hiện tại là ban ngày, tại trong gian phòng này ngốc lâu, vẫn có thể cảm nhận được không hiểu hàn ý. Tựa hồ luôn có cái gì nơi hẻo lánh ẩn giấu đi một đôi mắt u ám, lặng lẽ đánh giá ngươi, để ngươi không phân rõ kia là người chết oan hồn quấy phá, còn là hung thủ lưu lại sát ý. Hắn vội vàng rời đi khách phòng. Trong khách sạn lánh lánh thanh thanh, phục vụ viên đều dọa đến từ chức, chỉ còn lại ông chủ nương một người sợ hãi tại cửa ra vào trong quầy hoảng loạn. Nàng hiện tại cũng là công an cục lập hồ sơ người bị tình nghi một trong. Quách Hoài đi ra khách sạn, đơn sơ nhà ga bên trong truyền đến đoàn tàu vào trạm tiếng còi hơi. Vào trạm trong miệng quần áo khác nhau, bao lớn nhỏ khỏa lữ khách ra ra vào vào, dáng vẻ vội vàng. Nếu như trong này có một người chính là hung thủ, vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Quách Hoài xuyên băng qua đường, bước chân bất chi bất giác thả chậm. Ánh mắt của hắn rơi vào đường cách đối diện trên người một người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tuyệt mộng tìm mặt chín. Kia là một vị dung nhan thanh tú tỉ mỉ nữ tử. Áo choàng màu trắng nổi bật ra nàng mỹ lệ dáng người. Nàng làm người khác chú ý không chỉ ở chỗ nàng tướng mạo xuất chúng. Quách Hoài trông thấy trong tay nàng cầm lấy một bó to hoa cúc trắng. Loại này chỉ có tang lễ trên mới có thể nhìn thấy đồ vật đang bị nữ tử thờ ơ nâng trong tay. Nàng đem hoa cúc để dưới đất. Tiếp theo làm sự tình càng thêm không thể tưởng tượng. Nàng từ trong ba lô lấy ra một chồng minh tệ đặt ở hoa cúc bên cạnh. Lấy ra một hộp diêm. Đốt. Ngơ ngẩn nhìn thấy tiền giấy tại ngọn lửa bên trong cháy thành tro tàn. Người qua đường nhao nhao ré mắt quăng tới các loại ánh mắt kỳ quái. Nữ tử chỉ là không coi ai ra gì nhìn thấy đống lửa thẳng đến trước mặt ngọn lửa dập tắt. Còn lại một bãi màu đen cho tàn. Nàng mới ngẩng mặt lên hướng đường cách đối diện sâu nhìn một cái. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Nữ tử mắt nhìn phương hướng chính là phát sinh huyết án khách sạn. Quách Hoài gấp rút bước chân đuổi qua nữ tử. Nữ tử hơi có vẻ kinh hoàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bên trong toát ra nai con sợ hãi biểu tình. Quách Hoài tự giới thiệu mình thân phận. Nghe nói đối phương là cảnh sát, nữ tử thần sắc hơi có vẻ buông lỏng. Xin hỏi ngươi là Châu Lệ Bình thân nhân sao? Châu Lệ Bình chính là trong khách sạn bị hại nữ trung chuyên sinh. Nữ tử hoang mang lắc đầu. Không biết là nghe không hiểu Quách Hoài tra hỏi, vẫn là biểu thị phủ nhận. Tóm lại, nàng cử chỉ lộ ra một loại nào đó không nói được cổ quái. Quách Hoài cảm thấy trước mắt nàng giống như che một tầng sương mù. Không giống Hồ Tân Nguyệt như thế, con mắt là trong trẻo sáng. Hắn mời nữ tử đi bên đường một nhà quán trà ngồi một chút. Nữ tử không có cự tuyệt. Hắn tuyển tầng 2 vị trí gần cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy nhà kia khách sạn. Nữ tử hai tay nâng lên chén trà, không nói tiếng nào toát uống. Nàng uống trà tư thái rất ưu nhã, hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng. Cái này tại phổ biến trình độ văn hóa không cao trong tiểu huyện thành thực không thấy nhiều. Xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào? Quách Hoài thử thăm dò hỏi. Diệp Thiến Dính. Nữ tử tiếng phổ thông cũng rất tiêu chuẩn. Ngươi là người bên ngoài sao? Không phải. Ta ở đây lớn lên. Nữ tử rốt cuộc nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Diệp Thiến Dính. Quách Hoài lặp lại tên của nàng, nhìn không được lại hỏi. Ngươi thật không biết Châu Lệ Bình. Nàng là ai? Nữ tử nâng lên hạnh hạc trạng con mắt tìm kiếm nhìn qua Quách Hoài. Nếu như không so đo tấm kia hơi có vẻ khô khan ngũ quan, nữ tử tướng mạo tương đương xinh đẹp, thậm chí vượt qua Hồ Tân Nguyệt. Đối mặt dạng này một vị hiếm thấy mỹ nhân, Quách Hoài cũng khó tránh khỏi mặt đỏ tim run. Hắn thu nạp ở tâm viên ý mã suy nghĩ, dùng tỉnh táo ngữ điệu nói. Ngươi có nghe nói qua 4 ngày trước vừa mới phát sinh án mạng đi. Châu Lệ Bình chính là tên kia nạn nhân. Diệp Thiến Dính phát ra trầm thấp kinh hô. Khô khan trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Nàng thấp giọng nói. Thì ra chính là nàng. Nàng để cho người ta nhìn không thấu. Quách Hoài hỏi. Ngươi biết người này? Diệp Thiến Dính lắc đầu.